Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1413 trừ bỏ hắn hai. Hỏa Liệt Hầu nghe mà cảm khái, Phong Vương, phải xông qua Nguyên Thần Cung tầng 9 mới có tư cách Phong Vương. Ấn Sơn lão mẫu gật đầu, bà cũng chỉ là đưa ra cái yêu cầu cao mà thôi, bà cảm thấy trở thành hỗn độn cảnh hẳn là không có vấn đề. Nhiều nhất hao phí thời gian dài chút mà thôi. Về phần Phong Vương thì thật sự rất khó, đối với tâm cảnh yêu cầu cũng cực cao, sinh ra huyết mạch tôn quý nữa, cũng không quan hệ với tu tâm, vẫn cần bản thân đi tôi luyện. Đông Bá Tuyết Ưng kiếp trước đạt tới tâm cảnh cấp độ tâm ta là thiên tâm, cũng không dễ dàng. Tuyết Ưng tự nhiên cố gắng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, tiếp nhận vòng tay, nháy mắt luyện hóa điều tra, trong lòng không khỏi nhảy lên. Vũ trụ tinh xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ý niệm hắn đảo qua liền xác định, đủ 5.000 vạn vũ trụ tinh, bút tích thật lớn. Tu hành cho tốt, còn có, vũ trụ tinh trân quý, về sau mua bảo vật, nên thận trọng. Hỏa Liệt Hầu cũng ném tới một cái vòng tay trữ vật, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng tiếp nhận, xem xét, bên trong là 800 vạn vũ trụ tinh. Tính ra, Hỏa Liệt Hầu trước sau cho mình cũng có 1.500 vạn vũ trụ tinh, đối với Hỏa Liệt Hầu mà nói, xem như gánh nặng rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng nhận lấy. Đời này là con em Ứng Sơn Thị, hắn nguyện ý nhận chỗ tốt này, tương lai cũng sẽ gánh vác trách nhiệm nên có. Đây cũng là điều Ứng Sơn Lão Mẫu, Hỏa Liệt Hầu đều chờ mong. Cái gì? Ứng Sơn Lão Mẫu có khí vận bực này. Trong hậu duệ của bà ta, có kẻ sinh ra 8.000 năm đã thành hợp nhất cảnh. Sư phụ, nghe nói kẻ tên Ứng Sơn Tuyết Ưng kia chỉ ở trong thai 15 năm, đã bị ép chào đời sớm. Ứng Sơn Thị lại lập tức lượng lớn bảo vật nuôi dưỡng huyết mạch để tiểu gia hỏa kia sử dụng. Lúc này mới 8.000 năm đã thành hợp nhất cảnh. Ứng Sơn Thị, về sau có thêm một vị hầu. Ứng Sơn Thị lão thái bà kia, sợ là cười mồm, cũng phải méo. Các thế lực lớn toàn bộ Nam Vân Quốc đều nhanh chóng biết tin tức này, cũng đều nhớ kỹ Ứng Sơn Tuyết Ưng cái tên này. Vì cái tên này, nhất định sẽ xếp vào hàng ngũ vương hầu. Mà trong Hỏa Liệt Thành, Thiện Ngọc Nhạn Chân luôn tránh ở trong phủ đệ nhi tự an bài nhận được tin tức càng dài ra, cái gì? Con của tiện tì kia, 8.000 năm đã thành hợp nhất cảnh, về sau hầu như khẳng định có thể phong hầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn sẽ ghi hận, sau khi phong hầu trực tiếp giết ta hay không? Ở trong mây đen cuồn cuộn, mơ hồ có một tòa cung điện cổ xưa. Trong cung điện, một bóng người khôi ngô có sừng cong màu đen khoanh chân ngồi ở nơi đó, tất cả chung quanh ngoài thân đều là dòng khí màu đen lạnh như băng. Ngươi nói tiểu gia hỏa tên Ứng Sơn Tuyết Ưng kia là con em Ứng Sơn Thị Hỏa Liệt Hầu phủ. Bóng người khôi ngô có sừng cong màu đen nói trầm thấp, một đôi con nghi màu máu quan sát phía dưới. Sư phụ, đệ tử sẽ không tính sai, nghiêm khắc nói tới, Ứng Sơn Tuyết Ưng là con của Ứng Sơn Liệt Hổ, con trai thứ hai của Hỏa Liệt Hầu. Phía dưới, một nam tử áo bào đỏ cung kính nói, Hỏa Liệt Hầu. Bóng người khôi ngô sừng cong màu đen trầm thấp nói, không ngờ hắn gặp may mắn như vậy. Nam tử áo bào đỏ ngoan ngoãn không dám hé răng. Hắn biết, thù hận của sư phụ mình và Hỏa Liệt Hầu nồng đậm cỡ nào, hắn càng trường kỳ phụ trách sưu tập tất cả tình báo của Hỏa Liệt Hầu. Ở trong Hỏa Liệt Thành, Yên Vân Lâu. Yên Vân Lâu liên miên mênh mông, có mây mù lượn lờ, giống như nơi mộng ảo. Ở trong một tòa phủ đệ tương đối bí ẩn trong đó. Không ngờ gã Tuyết Ưng công tử kia thế mà 8.000 năm đã thành hợp nhất cảnh. Nam tử mập mạp ngồi ở nơi đó, tùy ý các mỹ nhân bên cạnh hầu hạ, đút hắn ăn hoa quả, trên mặt hắn lại rất là âm trầm. Hắn một mực không bỏ qua, luôn muốn đem nữ tử tên Nhan Du kia đoạt tới tay, đó là thuốc dẫn hắn tha thiết ước mơ. Thuần Ngự Phong phế vật kia, nam tử mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Thuần Ngự Phong lúc trước còn đáp ứng nghị cách, nhưng theo sau này Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hợp nhất cảnh, Thuần Ngự Phong liền lập tức từ chối, tỏ vẻ không dám xen vào. Dù sao đắc tội một tồn tại tương lai hầu như xác định vững chắc có thể phong hầu, Thuần Ngự Phong cũng không ngu như vậy. Hả, đại hán mập mạp bỗng ngẩn ra, đều lui ra, đại hán mập mạp đứng dậy. Vâng, các mỹ nhân chung quanh mỗi người như thuận lui ra. Đại hán mập mạp lại nhanh chóng tiến vào trong tỉnh thất của phủ đệ này, tỉnh thất rất an toàn, ngăn cách bên ngoài tra xét. Bản thân đại hán mập mạp lại mang theo bảo vật ảnh hưởng tra xét. Ông! Nhất thời một hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh đại hán mập mạp. Chính là một bóng người khôi ngô sừng cong màu đen bao phủ ở trong sương mù đen. Kiên kiên bái kiến chủ nhân, đại hán mập mạp vội quỳ mọp, ngũ thể đầu địa, cung kính vạn phần. Ngươi biết Ứng Sơn Tuyết Ưng hay không?

hư không thủy tổ cùng với vạn giới lâu chủ nhất mạch thần bí xem như lợi hại. Mà ở giới tâm đại lục, ta ở Nam Vân Quốc tiểu địa phương này, đã tiếp xúc được hai đại thủ đoạn cao thủ khủng bố để lại, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Một là Nam Vân Quốc chủ sáng chế, một cái khác chính là cao thủ hư không đạo luyện chế ra trường thương nguyên bản này. Thuộc Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, lĩnh vực nháy mắt hoàn toàn thu liễm, toàn bộ nước mưa bay là tả như trước, tựa như giống lúc trước như đúc. Bên cạnh Điền Dịch Chi, thị nữ Nhan Du, các hộ vệ ai cũng chưa chút phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lo bị phát hiện chút nào, dù là hỏa liệt hầu, chỉ sợ cũng phải mượn dùng quy tắc lĩnh vực của bản thân mới có thể phát hiện. Nếu không cảm ứng cự ly xa, lấy trình độ sâu sắc của hỏa liệt hầu đối với hư không, cảm ứng như thế nào nữa cũng không có khả năng phát hiện. Dù sao nghiêm khắc tính ra, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đã là đại cao thủ không thua gì hỏa liệt hầu. Hai người ai mạnh ai yếu, giao thủ mới có thể biết được. 500 vạn năm, ta hiện tại có thể công khai với bên ngoài, xưng là đạt tới thực lực nguyên thần cung tầng 5. Mượn cái này, có thể đi Nam Vân Quốc Đô, nhận được bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn hoàn chỉnh rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đối với bản gốc hoàn chỉnh hợp nhất cảnh có thể phát huy ra thực lực tầng 8, hỗn độn cảnh có thể phát huy ra thực lực tầng 10, hắn vẫn rất khát vọng. Bởi vì đối với người khác mà nói, đạt được cũng là lãng phí. Dù sao hỗn độn cảnh bình thường tầng 9 cũng khó có thể đạt tới. Đông Bá Tuyết Ưng lại khác, tuyệt học hỗn độn cảnh phát huy tầng 10, phải đạt được, loại tuyệt học này hắn cũng phải thừa nhận, mình ở hỗn độn cảnh là không có khả năng sáng chế. Thật ra tuyệt học hỗn độn cảnh phát huy thực lực tầng 10, các vũ trụ thần phần lớn cũng không sáng tạo ra được. Có thể sáng chế, ở giới tâm đại lục cũng là cực ít, còn ta, một tiếng hô nhiệt tình vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn. Ứng Sơn Liệt Hổ và Nhung Tinh Lan vợ chồng hai người đang cùng nhau tới. Ứng Sơn Liệt Hổ đang nhiệt tình cao giọng hô. Tuy ban đầu không có hảo cảm đối với gã phụ thân này, nhưng hắn cũng không phục Ứng Sơn Liệt Hổ này. 500 vạn năm qua, Ứng Sơn Liệt Hổ luôn dỗ Nhung Tinh Lan, đem Nhung Tinh Lan dỗ rất vui vẻ. Cho dù là cố ý ngụy trang, có thể dỗ 500 vạn năm, cũng có thể trở thành thật. Ít nhất cảm tình của Nhung Tinh Lan đối với trượng phu mình quả thực cũng sâu hơn rất nhiều. Phụ thân, mẫu thân, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Con ta tu hành quá vất vả, vi phụ xem cũng rất đau lòng, Ứng Sơn Liệt Hổ cảm khái nói, hắn lời này cũng là thật tâm thực lòng. Nay bên ngoài, ai không xem trọng Ứng Sơn Liệt Hổ hắn vài phần. Vì sao? Không phải là có một đứa con yêu nghiệt vô cùng sao? Đứa con nhất định thành hỗn độn cảnh phong hầu. Ứng Sơn Liệt Hổ cũng lấy con mình làm kiêu ngạo. Ngẫm lại mình hưởng lạc, lại nhìn nhìn con thường xuyên bế quan tu hành, Ứng Sơn Liệt Hổ quả thực đau lòng. Con cũng quá liều mạng rồi. Tuyết Ưng, phụ thân con nói rất đúng, con nên đi ra ngoài nhiều một chút, đừng bế quan mãi. Nhưng Tinh Lan cũng nói, nàng là thật sự lo lắng cho con. 500 vạn năm, con mình chưa từng thích một nữ nhân, điều này rất không bình thường, thích nam nhân sao, cũng không có. Được, đi ra ngoài một chút, con nhất định đi ra ngoài một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn quả thực muốn đi ra ngoài một chút, hơn nữa còn là muốn đi thành trì lớn nhất của Nam Vân Quốc xa xưa quốc đô. Muốn đi học Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức hoàn chỉnh. Con cũng đừng gạt ta, lúc trước cũng là ngoài miệng đáp lời, quay đầu liền lại đi bế quan. Nhưng Tinh Lan nói, Liệt Hổ, chàng dẫn Tuyết Ưng, dẫn nó đi ra ngoài một chút. Được, Ứng Sơn Liệt Hổ vội gật đầu. Từ khi con trai trở thành hợp nhất cảnh, tên cũng truyền khắp Nam Vân Quốc, các vương hầu gia tộc của Nam Vân Quốc đều biết Ứng Sơn Thị có thêm một tiểu gia hỏa yêu nghiệt. Nhưng trở thành hợp nhất cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa từng ra khỏi hầu phủ. Nếu mang theo con trai rời phủ, nhất định rất vẻ vang. Ứng Sơn Liệt Hổ vẫn rất thích sự vẻ vang. Rất nhanh, Ứng Sơn Liệt Hổ liền kéo Đông Bá Tuyết Ưng ra khỏi hầu phủ. Vẫn ngồi cái xe liễn rất là xa xỉ kia của Ứng Sơn Liệt Hổ, xe liễn của Đông Bá Tuyết Ưng mộc mạc hơn nhiều. Cái này của Ứng Sơn Liệt Hổ khí phách, chói mắt hơn nhiều, khiến vô số người tu hành trên đường cũng không dám nhìn thẳng. Long thú càng có tận 8 con. Phụ thân, xe liễn này của người cũng đổi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi trên xe liễn, Ứng Sơn Liệt Hổ ngồi ở một bên. Xe liễn rất lớn, hai người ngồi xuống cũng rộng rãi thoải mái. Điền Dịch Chi, 9 tên thân vệ, 2 con hắc lưu vân tê, thị nữ Nhan Du cũng cùng các người hầu hộ vệ của Ứng Sơn Liệt Hổ đều ở trên xe liễn. Ha ha, con ta chính là Ứng Sơn Tuyết Ưng đại danh đỉnh đỉnh, ta có thể ngồi xe liễn tầm thường. Ứng Sơn Liệt Hổ đắc ý hướng Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt nhìn. Cái xe liễn này mua rồi, ta còn nợ không ít vũ trụ tinh, nhưng từ từ trả, không vội.

Hắn nay nhiệm vụ quan trọng nhất chính là ám sát vị Tuyết Ưng công tử kia. Tuyết Ưng công tử không ra, hắn cũng chỉ có thể chờ. Đợi 500 vạn năm, hắn cũng có chút mờ mịt. Tuyết Ưng công tử này rốt cuộc cần bao lâu mới đi ra, chẳng lẽ chỉ biết tu hành sao? Đại nhân, Tuyết Ưng công tử hiện tại ngay tại Yên Vân Lâu. Lập tức có thủ hạ đưa tin. Cái gì? Kiền Kiền kinh hãi, đi ra rồi, còn ngay tại Yên Vân Lâu. Phải lập tức hành động, nhịp tim của Kiền Kiền cũng đang tăng tốc. Hắn cấp tốc tự hỏi, hắn biết phải bắt lấy cơ hội này. Nếu không vị Tuyết Ưng công tử này chờ trở về hầu phủ, ai biết lần sau khi nào mới lại ra. Không thể hoảng hốt, lần này ám sát phải thành công. Ánh mắt Kiền Kiền cũng trở nên âm lạnh, thất bại mà nói, hắn sẽ chết rất thảm. Cho nên lo lắng nữa, cũng phải bình tĩnh tự hỏi, kế hoạch phải không chút sai sót. May mắn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, hơi im lặng tự hỏi một lát, liền lập tức lần lượt hạ lệnh, điều động nhân thủ của mình, hành động, sắp bắt đầu. Trong nhã gian lầu hai một tửu lâu cách bên ngoài Yên Vân Lâu tương đối gần, trên bàn đã bưng lên rượu tốt đồ ăn ngon, chỉ có Kiền Kiền một mình ngồi đây. Thân hình mập mạp của hắn ngồi ở trên ghế, hiếm có không mang bất cứ mỹ nhân thị nữ nào, hắn vừa uống rượu, vừa yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt chú ý xa xa phương hướng Yên Vân Lâu. Hắn biết rõ kế hoạch ám sát một lần này quan trọng cỡ nào, ít nhất đối với cá nhân hắn mà nói, là quyết định hắn sinh tử. Hắn tuyệt không cho phép thất bại. Ta chỉ có cơ hội một lần này thất bại, toàn bộ Ứng Sơn thị đều sẽ tức giận, căn bản không có khả năng để ta tìm được cơ hội lần thứ hai. Chủ nhân cũng không có khả năng cho ta cơ hội nữa, Kiền Kiền yên lặng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1417 ám sát ngoài Yên Vân Lâu. Kẹt, cửa nhã gian bị đẩy ra, từ bên ngoài một vị thanh niên gầy yếu đi vào, thanh niên gầy yếu này mơ hồ có khí tức hợp nhất cảnh, trong tay cầm một thanh đoạn đao. Đoạn đao tùy ý thưởng thức ở trong tay. Kiền Kiền nhìn thấy người tới, nhất thời mắt sáng lên vội đứng dậy đón chào, có chút lấy lòng nói, niên huynh. Ông, thanh niên gầy yếu tùy ý ngồi xuống, hành động đợi lát nữa sẽ bắt đầu. Ta tiếp nhiệm vụ này của ngươi, ở hỏa liệt thành này đã đợi 500 vạn năm rồi. Niên huynh vất vả rồi, hiện tại tiểu thằng nhãi con kia ngay tại trong Yên Vân Lâu, Kiền Kiền nói, thuần ngự phong, ứng sơn liệt hổ. Một đám đều ở cùng thằng nhãi con đó. Chờ hắn vừa ra, sẽ là lúc chúng ta động thủ. Chung quanh tất cả đều che chắn ngăn cách, bên ngoài không thể tra xét nơi này nói chuyện với nhau. Thanh niên gầy yếu gật đầu, yên tâm, đến lúc đó ta giết Ứng Sơn Tuyết Ưng kia là được. Niên huynh, việc này liên lụy đến tính mạng tiểu đệ, kính nhờ niên huynh, Kiền Kiền nhịn không được nói. Hừ, mạng của người ta không để ý, chỉ cần nhớ kỹ sau khi xong việc lại trả ta 1.200 vạn vũ trụ tinh là được, thanh niên gầy yếu nói. Kiền Kiền gật đầu, nhất định. Hắn lần này trung tâm kế hoạch chính là mời đến vị sát thủ khủng bố trước mắt niên cựu đến từ Hắc Ma Đại Trạch này. Mời hắn ra tay đầu tiên đã thanh toán 800 vạn vũ trụ tinh. Ám sát thất bại thì miễn bàn. Xong việc, còn phải trả thêm 1.200 vạn vũ trụ tinh. Nói cách khác, chỉ một mình vị niên cựu này, ở trong kế hoạch ám sát thành công, mà nói đã phải trả 2.000 vạn vũ trụ tinh. Mà trên thực tế, tiền hàng trong tay Kiền Kiền tổng cộng cũng chỉ hơn 1.500 vạn vũ trụ tinh chút. Vì kế hoạch ám sát lần này, hắn đã đem tiền hàng tiêu phí hết, dự chi 800 vạn vũ trụ tinh, còn có thủ đoạn chuẩn bị khác, tiền hàng tất cả đều tiêu hết. Ngay cả bản thân tích lũy cũng dùng chút, nếu thành công mà nói, đến lúc đó hắn còn cần dốc tích lũy của mình đi bổ khuyết, thậm chí còn phải mượn đồng bằng khác cùng muôn hạ chủ nhân một ít vũ trụ tinh. Chỉ cần kế hoạch ám sát thành công, tất cả đáng giá. Chủ nhân cao hứng, sợ con có thể ban thưởng thật lớn, Kiền Kiền âm thầm nói. Thời gian không ngừng trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, sắc trời dần dần tối đi. Kiền Kiền và Niên Cửu uống rượu, hai người bọn họ cũng chưa nói chuyện gì cả. Hả, Niên Cửu nhìn bên ngoài. Đi ra, thân thể Kiền Kiền cũng rung lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chỗ xa xôi một đám người ra khỏi Yên Vân Lâu, trong đó còn có thiếu niên tuấn mỹ áo trắng bị vây quanh. Thật sự là một tiểu gia hỏa tuấn mỹ. Thực lực bản thân hắn không đáng nhắc tới, ta có thể bóp chết dễ dàng. Chỉ là hỏa liệt hầu chỉ sợ nhất định chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo vệ hắn. Đáng tiếc, ta ra tay, hắn chết chắc rồi. Niên Cửu đứng dậy cất bước liền ra khỏi cửa sổ đáp xuống trên đường bên ngoài. Bên ngoài thản nhiên hành tẩu, giống như một thành viên bình thường trong vô số người tu hành trên đường. Kiền Kiền nín thở khẩn trương, thời khắc quyết định vận mệnh hắn đến rồi, đều chuẩn bị tốt. Hắn một, khi đến đây, trực tiếp ra tay, Kiền Kiền đưa tin. Tám con long thú lôi kéo cái xe liễn hoa lệ kia lướt qua không trung, Ứng Sơn Liệt Hổ vô cùng phong quang đắc ý, mang theo con ngồi ở trên xe liễn, Điền Dịch Chi, thị nữ Nhan Du bọn họ đều đứng ở một bên. Các hộ vệ thị nữ cũng đều ở chung quanh chờ. Xe liễn tốc độ cực nhanh, con ta, Yên Vân lâu này khác biệt chứ. Ha ha, cũng là lần đầu mang con đến, con có rất nhiều có tư vị chưa dẫn con nếm thử. Ứng Sơn Liệt Hổ hắc hắc cười nói, sau này con ta cũng có thể mình đến. Người tu hành mà, nên cái gì cũng kiến thức một chút. Phấn Hồng Khô Lâu cũng phải kiến thức một chút, cái này cũng tu tâm. Liệt Hổ đại nhân, bên cạnh, Điền Dịch Chi trầm giọng nói. Ứng Sơn Liệt Hổ thoáng sửng sốt, xấu hổ hướng Điền Dịch Chi nói, Điền lão, ta chỉ là nói thôi, nói chút thôi. Hồng Trần luyện tâm, ta nói cũng không sai chứ. Ứng Sơn Liệt Hổ giờ phút này hối hận cũng muốn vả miệng mình, bởi vì lời hắn nói, Điền Dịch Chi chỉ sợ đều sẽ bẩm lên cho hầu gia. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nghe, vẫn rất lạnh nhạt. Bỗng hắn có chút kinh ngạc liếc một chỗ tửu lâu xa xa, từ lúc nghiên cứu huyền diệu trong cán thương kia ngộ ra phương pháp lĩnh vực, hắn nắm giữ rất khá đối với hư không, dù là lúc bình thường. Ở trong phạm vi nhất định hắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy cảm ứng, cũng đã phát hiện một người quen. Kiên Kiên, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy đại hán mập mạp ngồi ở cửa sổ một tòa tửu lâu, đại hán mập mạp cũng đang hướng hắn nhìn tới. Khi Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua, Kiên Kiên còn lộ ra nụ cười lấy lòng. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng không để ý tới nữa. Bởi vì chuyện thị nữ Nhan Du, hắn từng sai người điều tra, cũng biết Kiên Kiên này là làm một số việc làm ăn không thể ra ngoài ánh sáng, nhân vật như vậy, cũng không cần để ý tới. Bỗng nhiên, ông, hư không chung quanh đột nhiên chấn động, khu vực rộng lớn chung quanh đều bị áp chế. Không ổn, Điền Dịch Chi kinh hãi, vội truyền âm, cẩn thận, hư không chung quanh bị áp chế, không thể thuấn di. Cái gì? Ứng Sơn Liệt Hổ nhất thời hoảng hốt, mù, mù. Liên tục hai luồng sáng từ trong đám người tu hành trên đường bên dưới đột nhiên lao ra, mà Điền Dịch Chi và chính tên thân vệ lại là phi thường thuần thục ngoài thân đều hiện lên áo giáp màu bạc. Áo giáp sáng bừng lên, một mảng ngân quang lóe ra, hóa thành quả cầu màu bạc thật lớn bao trùm một cái xe liễn này của Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc cho hai luồng sáng kẻ địch ám sát mà đến cùng với thủ đoạn tràn ngập khói độc, Điền Dịch Chi bọn họ cũng nhanh chóng ngăn cản. Manh khoảng. Phá. Hư không chấn động, ám sát. Dám ám sát con ta, Ứng Sơn Liệt Hổ cả kinh biến sắc, cũng có chút kích động, hắn tuy cũng có hộ vệ, lại xa xa không lợi hại bằng hộ vệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Phụ thân, có thích khách ám sát Tuyết Ưng, Ứng Sơn Liệt Hổ khó được đưa tin cho Hỏa Liệt Hầu, bình thường hắn cũng không dám quấy rầy Hỏa Liệt Hầu. Nhưng Hỏa Liệt Hầu đã ngay lập tức được Điền Dịch Chi đưa tin, Hỏa Liệt Hầu tuy tức giận vạn phần, nhưng hầu phủ cách nơi đây rất xa, mặc dù có thể thuấn di, nhưng mỗi lần thuấn di khoảng cách có hạn, muốn chạy tới cũng cần thời gian chén trà nhỏ. Cho dù chạy tới gần, chung quanh bị áp chế thuấn di, cũng phải phi hành tới gần, muốn cứu cũng rất khó. Lớn mật. Một tiếng gầm lên vang vọng thiên địa. Thiên địa lực sục sôi, vô số thiên địa lực đang điên cuồng ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là hóa thân Hỏa Liệt Hầu trực tiếp buông xuống. Nhưng bởi vì là từ hư vô mượn dùng thiên địa lực ngưng tụ, cũng cần một chút thời gian. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1418 thế, mà còn có cao thủ một. Hỏa Liệt Hầu, ngươi một cái hóa thân cũng đừng lấy ra, theo một tiếng cười vang thấu thiên địa. Một thanh niên gầy yếu nháy mắt lao lên trời va chạm ở trên quả cầu ánh sáng khổng lồ màu bạc trắng Điền Dịch Chi cùng chính tên thân vệ hình thành. Ở khoảnh khắc va chạm, thanh niên gầy yếu liền chia ra làm sáu thanh niên gầy yếu. Mỗi một cái đều bộc phát ra khí tức làm người ta sợ hãi, mỗi một cái khí tức đều không thua gì hóa thân của Hỏa Liệt Hầu. Hầu như trong nháy mắt chiến trận của bọn Điền Dịch Chi đã bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Công tử cẩn thận, Điền Dịch Chi vội vàng. Tốt, ở trên tửu lâu cách đó không xa xem cuộc chiến đại hán mập mạp Kiền Kiền cũng nhịn không được siết chặt nắm tay, đầu ngón tay cũng đâm vào trong thịt, hắn cảm xúc kích động, không hổ là niên lão ma, là niên cửu. Đang buông xuống ngưng tụ hóa thân Hỏa Liệt Hầu thấy thế trong lòng rung lên, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ai dám ta gan như vậy, dám là địch với Ứng Sơn thì ta. Dám ám sát Tuyết Ưng công tử thiên phú nghịch thiên, chính là đánh vào mặt Ứng Sơn thị. Ứng Sơn thị nhất định sẽ không bỏ qua, ở dưới tình huống bình thường, không có mấy thế lực sẽ ngu xuẩn như vậy, nhưng hôm nay ám sát vẫn đã xảy ra, thậm chí còn có niên cửu ma đầu này. Niên cửu vốn là một con cửu đầu ma xà sinh trưởng ở địa phương trong Hắc Ma Đại Trạch, bởi vì pháp môn cổ tu, thế mà có thiên phú phân thân, có thể phân ra cả thải chính phân thân. Chỉ cần có một phân thân còn sống,

có hơn 300 đứa con, hắn cũng chưa từng quản. Cũng chỉ đứa nhỏ thực lực mạnh thiên tư cao, hắn hơi coi trọng chút. Trong lòng hắn cũng hy vọng con mình có một đứa có thể quật khởi, có thể chói mắt. Nhiều năm như vậy, Ấn Sơn Liệt Hổ hắn tuy bên ngoài sống mơ mơ màng màng, nhưng hắn rõ, rất nhiều con em vương hầu gia tộc trong lòng là xem thường hắn, bởi vì hắn quá yếu, chỉ một gã chân thần. Nếu không phải con trai của Hỏa Liệt Hầu, chỉ sợ chỉ có thể là một bình dân, một mực bị xem thường. Rốt cuộc có một ngày, con hắn Ấn Sơn Tuyết Ưng sinh ra, vừa sinh ra, kinh động bốn phương. Hỏa Liệt Hầu thậm chí Ấn Sơn lão mẫu cũng coi trọng, toàn bộ Hỏa Liệt thành vô số người chấn động, từ đó về sau nhìn thấy Ấn Sơn Liệt Hổ hắn, không ai dám không tôn kính. Loại cảm giác được tôn kính này, Ấn Sơn Liệt Hổ rất thích, tuy hắn cảm giác được con trai không thích hắn, thậm chí cũng chưa từng cho hắn vũ trụ tinh, nhưng hắn không thèm để ý. Ấn Sơn Liệt Hổ ta có một đứa con, tên là Ấn Sơn Tuyết Ưng, ta có thể chết, con ta không thể, Ấn Sơn Liệt Hổ bộ dạng như điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, nhìn xa xa Niên Cửu lão ma cùng ma phó Sào Khánh giống như luồng sáng đánh tới. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Hư không phạm vi trăm vạn dặm chung quanh đột nhiên âm âm vạn vẹo, một mạng cảnh tượng diệt thế. Hư không vạn vẹo này tự nhiên cũng bao phủ toàn bộ người ở đây, cũng bao phủ ma phó Sào Khánh cùng 6 đại phân thân của Niên Cửu lão ma. Ma phó Sào Khánh và Niên Cửu lão ma liên thủ vô đến, dốc hết toàn lực. Cũng bởi vì ở đề phòng cao thủ trong bóng tối, vừa rồi cảnh tượng nọc độc bị dẫn đi bọn họ đều biết. Lén lén lút lút, sợ cũng chẳng mạnh tới đâu, hai người bọn họ cũng không úy kỵ. Một là ma phó, một là 6 đại phân thân, sợ cái gì? Chỉ cần thành công giết chết Tuyết Ưng công tử, chết vài cái phân thân cũng là việc nhỏ. Âm khoảng. Hư không phạm vi trăm vạn dặm chung quanh đột nhiên vặn vẹo, ma phó Sào Khánh, Niên Cửu lão ma đều kinh ngạc cảm ứng chung quanh. Hư không chung quanh hoàn toàn thác loạn. Lúc trước rõ ràng còn có thể nhìn thấy vị Tuyết Ưng công tử kia. Hiện tại sau khi hư không thác loạn, thân thể bọn họ đều bị dịch chuyển, đều không nhìn thấy Tuyết Ưng công tử. 6 đại phân thân của Niên Cửu lão ma, thân thể mỗi cái biến ảo vị trí, thuộc hợp kích với nhau tự nhiên bị phá. Xẹt xẹt xẹt vô số khe hở xuất hiện ở trên 6 cái thân thể của Niên Cửu lão ma, hắn khó có thể tin trừng lớn mắt. Ta cứ như vậy đã chết, kẻ địch đâu, kẻ địch đâu? Rạc, 6 cái thân thể tất cả đều vỡ nát hủy diệt, Niên Cửu lão ma đến chết cũng chưa thể phát hiện kẻ địch. Nếu nói dẫn động nọc độc là chiêu số thao túng lĩnh vực tinh tế của Đông Bá Tuyết Ưng, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn bùng nổ uy lực lĩnh vực. Bình thường đều là diễn luyện ở trong hư không thần tháp, đây là lần đầu tiên hoàn toàn bùng nổ để giết địch. Hai nơi không gian thác loạn, đồng thời tác dụng ở trên một thân thể. Một chỗ không gian muốn đem nửa người trên dịch chuyển đến phương Bắc, một chỗ không gian khác muốn đem thân thể dịch chuyển nửa người dưới đến phía nam. Đồng thời thi triển kết quả chính là Phật, thân thể sẽ bị hư không vặn vẹo cắt. Trong nháy mắt vừa rồi, 6 cái phân thân của Niên Cửu lão ma, từng cái phân thân đều bị hơn 1000 lần cắt, trực tiếp hủy diệt. Một chỗ khác, thân thể ma phó Sào Khánh cũng lọt vào hơn 1000 cái cắt, nhưng là con rối máu thịt cấp độ hỗn độn cảnh, cảnh giới hắn rất thấp, thân thể lại rất mạnh, lực lượng cũng mãnh liệt. Đông Bá Tuyết Ưng chiêu số này tuy là cấp độ tầng 8, nhưng chung quy là thủ đoạn lĩnh vực, hư không vặn vẹo, còn chưa thể xé rách thân thể ma phó Sào Khánh. Đi ra, ma phó Sào Khánh phát ra tiếng rống giận điên cuồng, hắn căn bản không nhìn thấy kẻ địch, thân thể thật mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên xe liễn, trường thương đặt ở trên đùi, ngón tay phải lại khẽ điểm một cái, rõ ràng ngồi ở nơi đó, cách ma phó Sào Khánh tựa như còn rất xa, nhưng đầu ngón tay này lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí mi tâm đầu ma phó Sào Khánh. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng vặn vẹo hư không, khiến chỗ ngón tay công kích cùng chỗ đầu ma phó Sào Khánh nối liền ở cùng nơi. Phúc! Đầu ngón tay điểm ở mi tâm đầu ma phó, không có bất cứ sự phòng thủ nào, thật sự thừa nhận lực lượng một chỉ khủng bố này. Ma phó Sào Khánh trừng to mắt, sau đó thân thể lặng yên không một tiếng động, tất cả đều phân giải, từ tầng diện hạt phân giải, tất cả đều hóa thành hư vô. Một chỉ ma phó Sào Khánh đã phân giải tiêu tán như khói bụi. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi ở nơi đó, tựa như không nhúc nhích. Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức Thức Thứ 10 Yên Trần Tán. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1422 cao thủ thần bí 2. Giống bí bảo cán thương cần tự mình đi tìm hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng vất vả mới ngộ ra chiêu số lĩnh vực nguyên thần cung tầng 7. Mượn dùng cán thương thi triển mới đạt tới uy lực tầng 8. Mà bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn khác. Đây là tuyệt học phi thường chi tiết,